Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 188, địa ngục lửa cháy. Khóc chuyện audio.com. Chấm, cái gì, Trung Dương Bình còn không có đắc ý bao lâu. Liền nghe thấy cái này tin tức, tức khắc chấn động, bất khóa, thực mau hắn liền lại chấn định xuống dưới. Nhìn thoáng qua vẻ mặt tâm thần không yên tâm Phúc, Trung Dương Bình hừ lạnh một tiếng. Ngươi lo lắng cái gì? Bất quá là trước tiên tới nửa nhân mã tinh hệ thôi. Cũng không đại biểu có thể trước tiên trở lại nơi này đâu. Cái kia Tâm Phúc trong giây lát nghe được Trung Dương Bình những lời này. Sửng sốt một chút, sau đó ngẩng đầu, nhìn đến ngày thường trước mặt ngoại nhân lộ ra một bộ gương mặt hiền từ biểu tình Trung Dương Bình. Giờ phút này hắn có chút vặn vẹo trên mặt xuất hiện ngoan độc tươi cười. Phối hợp năm nào lão gương mặt, cho dù ở ban ngày ban mặt, đều có một loại làm người nhìn đến ác quỷ cảm giác. Vừa thấy đến Trung Dương Bình toát ra kia phó ngoan độc biểu tình. Tâm Phúc trong lòng một cái lộp bộp. Ngài ý tứ là, nói, cái kia Tâm Phúc bàn tay nghiêng xuống phía dưới làm một cái. Giải quyết, thủ thế, người minh bạch liền hảo. Trung Dương Bình cười hai tiếng. Cái kia Tâm Phúc cũng đi theo cười gượng hai tiếng. Trung Dương Bình bỗng nhiên tiếng cười một ngăn. Còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Chạy nhanh đi làm việc đi. Là, Trung Văn nghe được Trung Dương Bình cuối cùng một câu. Thừa dịp cái kia Tâm Phúc còn không có đi ra. Chạy nhanh bước nhanh rời đi. Vì có thể đuổi thời gian. Trung Viễn Thanh trực tiếp điều khiển Chu Tước liền hướng tới Trung gia nhà cũ phương hướng chạy như bay mà đi. May mà, nửa nhân mã tinh hệ bởi vì là nhân loại mại hướng vũ trụ ban đầu lâm thời ở tạm mấy cái tinh hệ chi nhất. Ở nhân loại thâm nhập vũ trụ lúc sau, nơi này bởi vì tự nhiên cùng hoàn cảnh đều không phải đặc biệt hào. Mà dần dần trở thành đế quốc bản đồ chung điều kiện tương đối lạc hậu tinh hệ chi nhất. Chẳng qua giống Trung gia giống nhau, rất nhiều thế gia nhà cũ thành lập ở chỗ này. Cũng chính là bởi vậy nửa chết nửa sống ở gắn bó. Cho nên giống Trung Viễn Thanh như vậy điều khiển cao cấp cơ giáp ở tinh hệ chi gian xuyên qua. Ở nửa nhân mã tinh hệ là rất khó đến vừa thấy. Càng miễn bàn có thể cùng cao cấp cơ giáp đánh đồng chỉ an cơ giáp tiến đến ngăn trở. Thực mau, Trung Viễn Thanh điều khiển Chu Tước liền tới rồi Trung gia nhà cũ phụ cận. Mà lúc này luôn luôn đều thực quạnh quẽ Trung gia nhà cũ ngoài cửa. Cũng đã đứng một loạt hạng nặng võ trang cái gọi là bảo tiêu, những cái đó bảo tiêu đều điều khiển cái cực cụ công kích tính động vật hình cơ giáp. Trung Viễn Thanh chỉ là thô sơ giản lược quét liếc mắt một cái. Liền phát hiện này đó cơ giáp trên cơ bản đều là trung cấp trở lên chiến đấu loại cơ giáp. Cho dù là cự ly xa. Đều có thể cảm nhận được từ bọn họ trên người phát ra sắc bén sát ý, những người này tuyệt đối không phải giống nhau ý nghĩa thượng bảo tiêu. Hoặc là nói bọn họ là bị thương dính quá huyết đều không quá. Xem ra, Trung Dương Bình lần này thật đúng là danh tác, Trung Viễn Thanh cười lạnh nói. Lớn như vậy trận thế ở chỗ này, phỏng chừng nếu lại ngồi không nhà trên chủ chi vị, hắn đại khái sẽ khí hộc máu đi. Thanh Mộc đối với Trung Viễn Thanh như vậy không kiêng nể gì trêu chọc. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị. Cố ý làm chính hắn quyết định. Vậy ngươi hiện tại chuẩn bị làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trung Viễn Thanh có chút cổ quái nhìn về phía Thanh Mộc. Quá đơn giản, trực tiếp xông vào không phải được. Quả nhiên đơn giản thô bạo. Tuy rằng bọn họ đều là trung cấp cơ giáp. Nhưng thực lực như thế nào chúng ta hiện tại còn không rõ ràng lắm. Không cần dễ dàng xông vào. Thanh Mục biết Trung Viễn Thanh hiện tại là quá mức lo lắng Trung Minh an ủi. Suy xét sự tình lên liền không phải rất bình tĩnh. Cho nên, chạy nhanh nhắc nhở hắn. Trung Viễn Thanh lắc đầu. Thanh Mục nói hắn đều biết. Chính là, về Trung Minh, hắn luôn là có loại không tốt lắm dự cảm. Nếu không nhanh chóng nhìn thấy Trung Minh, tìm ra hắn đột nhiên hôn mê nguyên nhân, hắn nhất định sẽ hối hận vạn phần. Liền ở hai người rằng co rốt cuộc ứng không nên xông thẳng long đàm thời điểm. Đột nhiên một trận loại nhỏ cấp thấp cơ giáp cư nhiên siêu siêu vẹo vẹo từ bên trong vọt ra. Đại khái là bên ngoài thủ vệ đám kia cơ giáp đều không có nghĩ đến. Loại này thời điểm cư nhiên bên trong còn sẽ có cơ giáp xông ra đi. Cho nên nhất thời không có phản ứng lại đây. Cư nhiên khiến cho chiếc cơ giáp này bay qua đi. Chờ kia đài cơ giáp từ khe hở bên trong bay ra đi lúc sau. Bọn họ mới phản ứng lại đây. Sôi nổi điều khiển cơ giáp vây quanh đi lên. Cái loại này cấp thấp cơ giáp sao có thể là những cái đó trung cấp cơ giáp đối thủ. Huống chi điều khiển nó người nhìn dáng vẻ vẫn là một cái tay mới. Chỉ biết là ở đám kia trung cấp cơ giáp vòng vây chung qua lại đảo quanh. Nửa ngày lúc sau mới hiểu được chính mình là trốn không thoát đi. Lúc này mới vô cùng lo lắng dùng một lần ném hơn 10 cái xương mù đạn. Xương mù đạn tuy rằng là gần gũi tác chiến khi cấp thấp cơ giáp trang bị nhất cơ sở đạn pháo. Nhưng là, ném tới nhân gia trung cấp cơ giáp trên người, kia hoàn toàn tương đương với là tự cấp nhân gia cào ngứa. Mà lúc này, Trung Viễn Thanh cũng đã nhìn ra, những cái đó trung cấp cơ giáp tuy nói đã vây quanh kia đài cấp thấp cơ giáp. Lại không có lập tức công kích nó, ngược lại đem nó vây ở chính giữa. Có phải hay không làm bộ công kích, hoặc là dùng loại nhỏ laser đạn bắn phá đến nó trên người. Hoàn toàn là một bộ trêu đùa bộ dáng, trước đem con mồi đùa bỡn hơi thở thoi thóp, lại một hơi hủy diệt nó. Loại này hành vi thật sự là đáng giận thực, Trung Viễn Thanh bọn họ sở học quá, biết đến, vô luận là ở bất luận cái gì trường hợp, đối với chính mình đối thủ đều sẽ cho nguyên vẹn tôn trọng. Mà những người này hành vi, chỉ có thể làm Trung Viễn Thanh ở quyết định xuống tay là lúc. Càng thêm không lưu tình, đối với không tôn trọng đối thủ người, hắn cũng không thể so tôn trọng bọn họ sinh mệnh. Liền tại đây nhóm người hi hi ha ha bắt được này giá không hề sức chống cự cấp thấp cơ giáp đùa bỡn chính vui vẻ thời điểm. Bỗng nhiên cầm đầu ném laser đạn ném chính rào rạt đắc ý liệp báo hình cơ giáp bỗng nhiên liền ở trước mắt bao người chi trước đã bị động tác. Nhất trí chặt đứt, phi rơi xuống một bên trên cỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường đều tĩnh, sau đó liền nghe được điều khiển liệp báo hình cơ giáp người kia chửi ầm lên. Lão tử cơ giáp à, cái nào xúc sinh làm, cấp lão tử lan, hắn nói còn không có nói xong. Chi sau trong nháy mắt lại cũng bị người chặt đứt, nội thành động lực trang bị cơ giáp thân thể một oai. Ngã quỵ trên mặt đất, sau đó oanh một tiếng, liền ở mọi người trước mặt nổ mạnh. Lão đại, tiếng nổ mạnh rốt cuộc làm những người khác từ khiếp sợ bên trong bừng tỉnh lại đây. Vừa mới vào chỗ với kia đài liệp báo hình cơ giáp bên phải cầu hình cơ giáp truyền đến gầm lên giận dữ. Rốt cuộc là ai làm? Kết quả. Hắn mới vừa giống xong, đại gia chỉ nhìn đến một trận hồng quang hiện lên, oanh một tiếng, chiếc cơ giáp này cũng ngay sau đó ở bọn họ trước mặt nổ mạnh. Cứ nhiên liên tục hai đài cơ giáp ở bọn họ trước mặt bị người xử lý. Mấu chốt là đến bây giờ mới thôi, còn không có phát giác rốt cuộc là ai hạ tay. Ở đây tất cả mọi người không tự chủ được khẩn trương lên. Những người này khẩn trương quan sát thứ tư chu biến hóa. Thế cho nên liền bỏ qua rau khô bị vây quanh kia đài cấp thấp cơ giáp. Kia đài cấp thấp cơ giáp thấy không ai chú ý nó. Vì thế nhân cơ hội trộm tưởng từ một bên trốn, ai biết nó mới vừa phát động động cơ. Đại khái là điều khiển chiếc cơ giáp này người thật sự là tay mơ về đến nhà. Cứ nhiên làm ra đặc biệt đại động tĩnh, đám kia bảo tiêu bản thân tinh thần liền khẩn trương đi lên. Lúc này cũng đã không có đùa bỡn tâm tình, khoảng cách này đài cấp thấp cơ giáp gần nhất một đài ưng hình cơ giáp tâm phiền ý loạn tùy tay chính là một đao phải giết nghênh diện liền chiều kia. Đài cơ giáp bổ tới, ai ngờ kia một đạo còn ở giữa không trung, đã bị người chặn đứng. Chặn đứng hắn đúng là Trung Viễn Thanh điều khiển chu tước. Nhìn đến đột nhiên toát ra này một đài hồng giống như lửa cháy giống nhau cơ giáp ngăn cản này một đao. Đám kia bảo tiêu lập tức tinh thần chấn động, xem ra vừa rồi đánh lén bọn họ hẳn là chính là người này. Vì thế, bọn họ sôi nổi chuẩn bị tốt vũ khí, xoa tay hầm hè chuẩn bị công kích lại đây. Trung Viễn Thanh nhìn lướt qua ở đây tình thế, hắn điều khiển cơ giáp một bàn tay chặn kia một đao. mà một cái tay khác vung lên, một kích trọng quyền nện ở kia đài ưng hình cơ giáp bụng. Trung cấp cơ giáp lực phòng ngự sao có thể địch nổi cao cấp cơ giáp như thế lợi hại công kích. Kia đài cơ giáp lập tức đã bị đánh lùi lại vài mễ. Mà không chờ đến chiếc cơ giáp này điều chỉnh lại đây. Trung Viễn Thanh trong tay trường kiếm đã hung hăng đâm vào cơ giáp thân thể bên trong. Sau đó, trường kiếm không chút do dự rút ra. Kia đài cơ giáp tức khắc cũng rơi vào cùng phía trước hai đài giống nhau kết cục. Ngắn ngủn mấy chục giây trong vòng, cư nhiên liên tục nháy mắt hạ gục tam đài trung cấp cơ giáp. Ở đây những cái đó bảo tiêu nhìn trên mặt đất còn mạo hiểm khói đen. Chính mình đã từng đồng bạn, nhìn lại đứng thẳng ở bọn họ trước mặt, thân hình như địa ngục lửa cháy giống nhau cao cấp cơ giáp. Lúc này chiếc cơ giáp này giống như trong truyền thuyết tu la giống nhau. Không chút do dự thu hoạch người khác tánh mạng, Trung Viễn Thanh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn đã đem hắn vây quanh ở bên trong nhóm người này trung cấp cơ giáp. Ân, phản ứng vẫn là rất nhanh, chỉ là có hay không cái kia năng lực thấp ngăn trở chính mình công kích. Vậy phải nói cách khác, vì cái gì muốn giết bọn họ? Thanh Mộc lúc này cũng ở Chu Tước Khoang điều khiển, nhìn đến Trung Viễn Thanh đột nhiên tản ra sát ý xông lên đi bay nhanh giải quyết rớt vài đài cơ giáp. Cảm thấy có chút giật mình, đứa nhỏ này chẳng lẽ là cùng những người này có thâm cừu đại hận sao? Vì cái gì trực tiếp liền đau hạ sát thủ? Trung Viễn Thanh nghe được Thanh Mộc hỏi chuyện, ánh mắt lại vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bên ngoài. Đặc biệt là những cái đó trung cấp cơ giáp nào đó bộ vị ấn đại biểu. Huyết nha, huy chương, không cấm lộ ra một mặt tàn khốc đến cực điểm tươi cười. Bởi vì bọn họ đáng chết, nếu cố tình làm hắn ở chỗ này đụng tới. Huyết nha, người, kia thực xin lỗi, những người này hắn liền càng không thể có thể lưu lại tên họ. Trung Viễn Thanh vừa nghĩ, một bên điều chỉnh chiến đấu hình thức. Tức khắc cơ giáp hai tay chung từng người đều cầm một thanh vũ khí. Dừng tay, đúng lúc này, Trung Dương Bình thanh âm đột nhiên từ nhà cũ bên kia truyền ra tới. Ngay sau đó, liền nhìn đến một đầu bạc Trung Dương Bình ở vài cá nhân nâng dưới. Vẻ mặt đau lòng đi tới, một bên ho khan, một bên cầm quải trượng trên mặt đất hung hăng chọc, Trung Viễn Thanh người này rốt cuộc là có ý tứ gì? Ở nhà cũ cửa sát thương vô tội, ngươi còn có hay không đem ta cái này nhị thúc công để vào mắt? Còn có hay không đem Trung gia để vào mắt? Phụ thân, ba ba, thỉnh đáp ứng ta cùng Trung Viễn Thanh đính hôn. Tần Phi Thương về đến nhà toát ra câu đầu tiên lời nói chính là cái này. Ân, chúng ta đều biết, Tần Chấn cười nói, khó gặp lộ ra đa mưu túc trí tươi cười. Làm ngồi ở hắn bên người Ivan đều không tự chủ được nhìn hắn một cái. Như vậy, các ngươi ý tứ là, Tần Phi Thương đầy cõi lòng hy vọng nhìn về phía bọn họ. Tần Chấn tiếp tục vẫn duy trì tươi cười. Sau đó lắc đầu, tưởng đính hôn a chính là không đơn giản như vậy Nga tương đương. Tần Phi Thương, đây là ở chơi ta sao? Phía sau màn, người nào đó, vui vẻ đi. Ta quyết định cho ngươi thêm diễn, Tần Phi Thương, làm vai chính chi nhất, ta tồn tại cảm như vậy thấp, ngươi không biết xấu hổ sao? Cách chương.